Vô cực liên minh, chương 14, tiêu diệt đội kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốm nặng truyền nước mấy ngày hôm nay mới đăng chương đượm thông cảm. Phốc, trong thành viên đội kỷ luật, một người bỗng nhiên há mồm phun ra ngụm máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống ngực mình, ở nơi đó, một lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua. Lục đạo rút ra kiếm dài, lập tức hắn ngã xuống đất, trước khi chết hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Trong nháy mắt chết đi một người nữa để đội kỷ luật kinh hoàng, ai nấy sắc mặt đều trắng xám đến không còn giọt máu, mồ hôi chảy ròng nhìn lục đạo mang theo một vẻ khiếp đảm. Chỉ có tên da đen thủ lĩnh là vẫn còn hơi chút tỉnh táo, hắn hoảng hốt gào lên. Nhanh, nổ súng, giết chết hắn, được mệnh lệnh của tên thủ lĩnh, thành viên đội kỷ luật bắt đầu nổ súng. Đoàng, đoàng, từng tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, từng viên đạn không ngừng hướng về phía lục đạo lao tới. Chỉ là đối mặt với trận mưa đạn thứ hai, lục đạo vẫn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Trong tay vung vẩy năng lượng kiếm trước mặt từng viên. Từng viên đạn bay tới đều bị năng lượng kiếm nóng bỏng thiêu thành cho tàn. Lại một đợt súng qua đi thế nhưng vẫn như lần đầu, lục đạo bình yên vô sự đứng đó. Trận mưa đạn vừa hết, lục đạo liền động thủ. Lần thứ hai sử dụng, LT, lướt kiếm, GT, thân hình lướt về phía trước với tốc độ cực hạn, để lại những tàn ảnh phía sau. Phốc, lại một người nữa trong đội kỷ luật ngã xuống để cho những tên còn lại nội tâm kinh hoàng. Chỉ trong chưa đến một phút đã có ba người chết đi. Viên đạn cũng không làm gì được hắn. Đây không phải là người, mà là ma quỷ. Lục đạo giải quyết thêm một tên nữa, bỗng nhiên hắn nhíu mày. LT, lướt kiếm, GT, vẫn sử dụng về phía một tên khác trong đội kỷ luật thế nhưng lần này hắn xoay người về phía sau, một kiếm chém ra. Tường gió bão kiếm, lập tức một bức tường gió vô hình xuất hiện kèm sau đó là một đạo gió lốc xuất hiện. Phanh, phanh, tiếng đạn liên miên bất tận vang lên, từng viên đạn bắn lên tường gió tựa như viên đá thả vào mặt biển, hiện lên từng gợn sóng li ti rồi biến mất. Phía trước, đứng trên một chiếc Hummer, một tên thành viên đội kỷ luật cầm lấy súng máy không ngừng xả đạn về phía lục đạo, so với vừa rồi, số lượng viên đạn còn dày đặc hơn. Thế nhưng kết quả lại để hắn kinh hoàng. Tất cả viên đạn đã bắn, thế nhưng kẻ địch lại không có chút nào tổn thương. Ngay khi hắn còn đang thẫn thờ, một đạo gió lốc vô hình xuất hiện, cường đại lực đạo trực tiếp hất tung cả chiếc xe lên. Chăn chối, theo một tiếng lạnh rên tựa như lời nhắc tử vong vang lên. Lục đạo đứng cách đó mấy mét liền phi thân về phía chiếc xe đang ở trên không, thân hình từ một hóa thành ba, ba hư ảnh đồng loạt giơ cao kiếm dài, vô tình chém xuống chiếc Hummer. Oanh, tiếng nổ kinh thiên vang lên, chiếc Hummer lập tức nổ tung tạo thành từng một cột khói lửa giữa không trung. Theo chiếc Hummer phát nổ, hai tên đội kỷ luật đều tử vong. Xoẹt, xoẹt, bỗng, từ trong bụi khói lửa, 10 đạo mắt thường có thể thấy được bạch sắc năng lượng đạn bắn ra thẳng tắp bắn về phía 10 thành viên đội kỷ luật đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Theo từng đạo huyết hoa vang lên, 10 tên này liền trở thành cái xác không hồn. Chiến đấu chưa diễn ra được mấy phút, trên sân toàn bộ đội kỷ luật đều chết sạch, còn đứng chỉ có tên da đen thủ lĩnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từng chiến hữu của mình trở thành cái xác không hồn nằm trên mặt đất, tên thủ lĩnh gương mặt vặn vẹo, nội tâm kinh hoàng đến không thể kinh hoàng hơn. Biến cố đến quá nhanh, để hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 2. Tại sao các ngươi luôn bắt ta phải giết người đây? Cứ ngoan ngoãn nghe theo không phải tốt hơn sao? Lục đạo một tiếng oán than từ phía sau tên thủ lĩnh vang lên. Chỉ là giọng nói đó, ở trong tai tên thủ lĩnh tựa như lời nói của ác ma khiến hắn run lên. Ngươi, ngươi, là ma quỷ, tên thủ lĩnh kinh hoàng, nghẹn ngào, dùng kiếm đỡ đạn, chưa đầy 5 phút giải quyết toàn bộ chiến hữu của hắn. Cũng chỉ có ma quỷ, mới có thể hình dung được lục đạo trong mắt của tên thủ lĩnh. Ma quỷ ư, cái tên không tệ a hát. Lục đạo cười tà, ma quỷ ư, cỡ nào quen thuộc danh từ ở, thì thầm một tiếng, sau đó cổ tay khẽ động. Kiếm dài trực tiếp đâm qua trái tim của tên thủ lĩnh, trực tiếp tiễn hắn về với đồng đội của mình. Từ này, đội kỷ luật trực tiếp bị xóa sổ, chủ nhân tiêu diệt đội kỷ luật hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, giải tán đội kỷ luật. Thưởng, 1000 IP, 10 XP, mở ra nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ thứ ba cùng ít nhất 5 vị dự bị hầu gái song tu. Thưởng, 1000 IP kiếm dài. X2, 50 XP, phạt phong ấn sức mạnh trong một tuần, giải quyết xong toàn bộ đội kỷ luật, lục đạo tâm niệm khẽ động. Lập tức từ chiếc nhẫn màu đen tạo hình khốc huyễn lóe lên một tia sáng. Sau đó, một đạo cụ giống như một cái đĩa xuất. Để đạo cụ xuống đất ấn nhẹ một cái, lập tức từng đạo nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện lan tỏa ra xung quanh thiêu rụi toàn bộ xác chết thành viên đội kỷ luật. Đến khi lục đạo thu hồi đạo cụ, trên sân không còn lấy một xác người nào. Nếu không phải chiếc xe khách vẫn còn ở trên sân, thì mọi người đều cho rằng đội kỷ luật còn chưa xuất hiện đấy. Lại nói, không gian nhẫn của Lục Đạo không phải hàng vỉa hè, bán có mấy trăm ngàn nguyên tệ. Đây là một huyết cụ, là trang bị chỉ có thể sử dụng khi nhỏ máu nhận chủ. Mà một khi nhận chủ, huyết cụ sẽ trở thành vật bất ly thân với chủ nhân mình. Cũng vì lý do đó, huyễn mộng hệ thống không thể tách rời không gian nhẫn khỏi Lục Đạo, đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Xử lý xong xác chết, Lục Đạo liền trở lại dinh thự. Ngay khi hắn bước vào, xung quanh hầu gái dồn dập bỏ đi, mặc dù các nàng bị tiếng súng cùng tiếng nổ lớn dọa sợ, không hiểu chuyện gì xảy ra thế nhưng các nàng cũng biết thân phận của mình, thế nên cũng không hỏi Lục Đạo. Chủ nhân, một tiếng nỉ non vang lên, theo sau đó, Nana gương mặt đẫm nước mắt như một con thiêu thân lao vào ngực Lục Đạo, nghẹn ngào. Tốt quá rồi, chủ nhân không có chuyện gì. Ta cứ tưởng, khi nàng nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ lớn vang lên, lúc đó trái tim nàng một phen hãi hùng. Nàng không phải sợ tiếng súng như người khác, mà nàng sợ Lục Đạo xảy ra chuyện. Chủ nhân mà có mệnh hệ gì, nàng sẽ sống thế nào đây? Yên tâm, không phải ta không có chuyện gì sao? Lục Đạo cười ôn nhu, vỗ vai nàng trấn an. Cảm nhận cô gái nhỏ tình thâm, nội tâm hắn không khỏi một phen đắc ý, xem ra, mình đã thành công chinh phục được cô nàng rồi ở, cậu chủ, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thanh âm bình thản của Ayaka vang lên, chỉ thấy Ayaka hai tay ôm lấy bộ ngực ngạo nhân của mình, gương mặt vẫn nghiêm túc như vẻ thường ngày. Không có chuyện gì, chỉ là đem đội kỷ luật giải tán mà thôi. Vừa nói, Lục Đạo ở trong ngực ném ra một cái lệnh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy lệnh bài, Ayaka đồng tử co rút lại, sắc mặt lập tức biến sắc, không còn giữ được vẻ lãnh tĩnh, bình thản thường ngày nữa. Lệnh bài này, Ayaka hiểu rõ hơn ai hết, bởi lẽ đây chính là lệnh bài chứng minh cho thân phận của đội kỷ luật, chỉ có đội trưởng mới được phép cất giữ. Hiện tại, lệnh bài ở đây nhưng đội trưởng không có. Lại thêm những tiếng súng nổ vừa nãy để Ayaka nội tâm kinh hoàng. Chẳng lẽ, cậu chủ đem đội kỷ luật giết chết? Lục Đạo nhìn Ayaka không ngừng biến ảo, hắn cũng lười để ý đến nàng. Ôm lấy Nana lên lầu, chủ nhân nè, vừa nãy ngài nói giải tán đội kỷ luật có thật không? Nana ánh mắt chờ đợi nhìn Lục Đạo kích động nói rằng. Từ nay không còn đội kỷ luật nữa. Tất cả mọi người đều được tự do rồi. Lục Đạo cười lớn, nếu đội kỷ luật không còn, như vậy chẳng phải mọi người không cần rời đi sao? Nana hưng phấn thì thầm. Nana không cho rằng Lục Đạo lừa dối nàng, bởi lẽ vẻ mặt của Ayaka đã nói rõ tất cả. Nghĩ tới mọi người không cần trở thành những món hàng bị đem đi bán nữa, nàng thật sự vì chúng nữ mà vui vẻ. Mà tất cả là do chủ nhân đang đứng trước mặt mình ban tặng. Không khỏi, Nana ánh mắt nhìn Lục Đạo càng trở nên có tình ý hơn. Trong lúc Lục Đạo không chú ý, nàng ôm chầm lấy hắn, đẩy xuống giường, thân thể mềm mại ngồi trên người hắn, vẻ mặt kiều diễm, mị nhãn như tơ nỉ non. Chủ nhân, hôm nay để ta phục vụ ngài. Nói xong, một tay ngọc ngà thành thục cởi bỏ chiếc quần của Lục Đạo, lôi ra cự long đã ngạo nghễ ngẩng đầu, mạnh mẽ ngồi xuống. Theo một tiếng sảng khoái của cả hai người, trong phòng đại chiến liền nổ ra. Cách chương.